Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, âm hiểm Hắc Hồ Tử. Đang ở Seoyo sau khi đứng dậy, hắn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đồng tử co rút nhanh, hoàn toàn không để ý thương thế của mình, hướng về phía dâu trắng liền vọt tới, đồng thời trong miệng hô lớn: "Cha, cẩn thận!" Phanh! Một đạo trầm muộn tiếng âm vang lên. Dâu trắng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Seoyo ngăn cản ở sau lưng của hắn, bị một người nắm tay bắn trúng, đồng thời hướng phía trên người của hắn đập tới. Hắn sắc mặt giận dữ tiếp được Seoyo, đồng thời chợt quát lên. Tích! Seoyo bị dâu trắng chộp trong tay, miệng to thổ huyết. Thì ra hắn mới vừa đứng lên thời điểm, đúng dịp thấy dâu trắng dưới chân xuất hiện nhất phiến phiến hắc vụ. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến Hắc Hồ Tử. Sau đó hắn cũng nhìn thấy Hắc Hồ Tử quỷ quỷ túy túy đi tới dâu trắng phía sau. Cho nên hắn không chút do dự nào vọt tới. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn dùng thân thể của chính mình thay dâu trắng lập tức Hắc Hồ Tử đánh lén. Nhưng là chính bản thân hắn cũng là tổn thương càng thêm tổn thương. Khí tức trở nên vô cùng uể oải. Hắc Hồ Tử đánh lén nhưng là dùng hết toàn lực, cho nên Seoyo vô cùng thê thảm. Nhưng hắn vẫn như cũ bắt 960 ở dâu trắng tay. Chật vật nói ra: "Lão, cha, cẩn thận, cẩn thận hắn năng lực." Chớ nói chuyện, dâu trắng chứng kiến Seoyo thương thế, khuôn mặt bi thống. Seoyo là hắn thích nhất, cũng là coi trọng nhất nhi tử. Thừa tái hắn đối với tương lai kỳ vọng, cho nên nhìn thấy Seoyo thụ thương, hắn là thống khổ nhất. Marco hét lớn một tiếng, thân ảnh màu lam nhanh chóng xuất hiện tại dâu trắng trước mặt. Marco khẩn trương kêu lên: "Cha!" Dâu trắng đem Seoyo bỏ vào Marco trên người, sau đó nói ra: "Mang theo Seoyo rời đi nơi này. Marco, đây là ta cho ngươi sau cùng nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành. Hiểu chưa?" "Cha!" Marco nhìn dâu trắng, hai tay đều trở nên run rẩy, nhưng hắn vẫn kiên định đem Seoyo cho cõng lên người. Nói ra: "Cha, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Seoyo. Coi như ta chết, cũng sẽ không để hắn bị thương nữa." Marco, Seoyo chỉ cảm thấy thân thể dường như muốn rời ra từng mảnh. Động liên tục đạn tới khí lực cũng không có. Hắn thở phì phò, chật vật nói ra: "Tích! Hắc Hồ Tử tên kia, hắn muốn giết cha." Tặc ha ha ha, Hắc Hồ Tử cười to phách lối tiếng vang dội sân rộng. Đột nhiên này phát sinh biến cố có thể dùng chung quanh hải quân cũng toàn bộ đều ngừng công kích. Vẻ mặt cảnh giác nhìn dâu trắng, cùng bỗng nhiên xuất hiện Hắc Hồ Tử. Chuyện gì xảy ra? Động tĩnh của nơi này đưa tới toàn bộ chiến trường người trên chú ý. Không chỉ là bọn họ, ngay cả hết thảy quan sát thế giới truyền trực tiếp khán giả cũng tất cả đều là lộ ra khó tin ánh mắt. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Hình như là có người muốn đánh lén dâu trắng. Sau đó cái kia tử thần thay dâu trắng đỡ được đánh lén. Bất quá chính mình lại bị nặng hơn tổn thương. Dường như đúng như vậy. Mau nhìn, đánh lén dâu trắng tên kia rốt cuộc là người nào? Làm sao biết xuất hiện tại nơi đó? Người kia dường như khá quen. Chẳng lẽ là hải quân nhất phương người? Nhưng là không đúng. Hắn cũng không có thuyền hải quân y phục. Quần đảo Sabaody ở trên tịch yên tĩnh một chút tử bị phá vỡ. Vô số người đều là trợn to hai mắt, nhìn chòng chọc vào màn hình lớn. Nhìn can đảm đó dám đánh lén dâu trắng, đồng thời đả thương Seoyo ra hỏa rốt cuộc là người nào? Người này không phải hải quân không lâu mới. Chỉ có công bố vương hạ thất võ hải sao? Vẫn là có một bộ phận người tin tức tương đối linh thông. Nhận ra Hắc Hồ Tử. Không lâu hải quân liền công bố Hắc Hồ Tử trở thành thất vũ hải tin tức. Chỉ bất quá lại bị đồng thời công bố ra công khai phạt A đại sự kiện cho che giấu. Rất nhiều người đều chỉ chú ý công khai phạt sự tình, hoàn toàn không có để ý hải quân bỗng nhiên ra nhiều một cái thất vũ hải. Chớ đừng nói chi là đi hỏi thăm. Chỉ có một số ít người biết Hắc Hồ Tử cái này nhân loại. sớm liền nghe nói có người thay thế Thất Vũ Hải Crocodile vị trí. Phía trước không thấy hắn, còn tưởng rằng hắn sẽ không xuất hiện. Không có nghĩ tới cái này thời điểm cư nhiên xuất hiện. Nhưng lại lập tức đánh lén dâu trắng, tạo thành tử thần trọng thương. Cái này Hắc Hồ Tử ngược lại là đa mưu túc trí. Hắc Hồ Tử xuất hiện thời cơ thật sự là quá mức vừa khớp. Rất nhiều người có kiến thức đều cảm thấy Hắc Hồ Tử cực kỳ quỷ dị. Cái này Hắc Hồ Tử chính là từ dâu trắng đoàn hải tặc phản bội trốn ra được hải tặc A. Nhìn trên đài, Rayleigh nhìn trên màn ảnh lớn kiêu ngạo cười to Hắc Hồ Tử. Bỗng nhiên đối với một bên Saki hỏi. Saki gật đầu, nói, không chỉ có như vậy. Hắn từ dâu trắng đoàn hải tặc trốn tránh thời điểm bị thương nặng bốn phiên đội đội trưởng Sát Chi. Hơn nữa hải quân sở dĩ sẽ bắt lại ấy. Giống như cũng là nguyên nhân của hắn. Cho nên hải quân mới có thể để hắn trở thành Thất Vũ Hải. Làm tình báo chuyên gia. Saki tình báo hay là rất chính xác. Thất Vũ Hải thêm một người. Nàng tự nhiên muốn điều tra tinh tường. Cho nên Hắc Hồ Tử lý lịch đều bị nàng nhớ trong đầu. Hiện tại vừa nhìn thấy Hắc Hồ Tử liền nghĩ tới. Rayleigh lo lắng nói. Cái này Hắc Hồ Tử. Ở chiến tranh bắt đầu thời điểm cũng chưa từng xuất hiện. Lại xuất hiện vào lúc này. Nhất định là ở kế hoạch cái gì. Vừa ra tay liền muốn giết dâu trắng. Nếu như mới vừa không phải có Soyo tiểu tử yểm hộ. Dâu trắng sợ rằng thật muốn bị hắn đánh lén. Bất quá Soyo tuy là cứu dâu trắng. Nhưng là chính bản thân hắn lại càng thêm không ổn. Saki nói. Cái này Hắc Hồ Tử không có ngay từ đầu xuất hiện. Liền đại biểu hắn cũng không có thuận theo hải quân ý tứ. Ta nếu như không có đoán sai. Hắn chỉ sợ sẽ là hướng về phía dâu trắng mà đến. Muốn giết dâu trắng. Đạp dâu trắng thi thể một lần hành động thành danh. Rayleigh nói. Mặc kệ mục đích của hắn là cái gì. Bây giờ nhìn lại đã hoàn thành phân nửa. Cái này chàng chiến tranh thật sự là quá kịch liệt. Đồng thời cũng là thay đổi trong nháy mắt. Từ vừa mới bắt đầu dâu trắng đoàn hải tặc xuất hiện. Liền mang theo truyền kỳ màu sắc. Làm cho cực đại oanh động. Sau lại Soyo các loại. Chờ. Một đám từ Impel Down trốn ra được tội phạm gia nhập vào chiến trường. Càng là có thể dùng toàn bộ chiến trường đạt đến tới được đỉnh phong. Bởi vì A đã bị cứu ra. Cho nên bây giờ chiến tranh xu thế đã hướng cuối cùng. Cũng chính là kịch liệt nhất trình độ phát triển. Thế nhưng người nào đều sẽ không nghĩ tới. Tại loại này thời khắc mấu chốt. Cư nhiên xuất hiện một cái làm rối người. Hơn nữa vừa xuất hiện liền đánh lén dâu trắng. Trọng thương Soyo. Đưa tới động tĩnh lớn như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.